Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256, 256 ăn mừng vào vòng. Tên thứ tư. Muyết nhìn trước mắt màn hình. Honoka há to mồm, "Muyết? Muyết?" Nàng quay đầu nhìn lấy Kotori Umi đám người, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, "Chúng ta là chúng ta Muyết? Thật sự?" Học viện Otonokizaka Muyết. Loại thời điểm này may là Umi Sonada cũng lãnh đạm bình tĩnh không? Được, là chúng ta. Là chúng ta Muyết. Chúng ta thật sự vào vòng. Tên thứ tư. Chúng ta có thể tham gia địa khu trận chung kết rồi. Kotori mặt đầy nét mặt hưng phấn. Quá tốt rồi. Hanayo, Jin, ta nói các ngươi. Cao hứng quá sớm chứ. Chẳng qua chỉ là đấu lại mà thôi. Mộc Tiểu Tiểu gặp các nàng dáng vẻ hưng phấn liền không nhịn được đả kích nói, đừng quên đây mới là mới vừa bắt đầu. Hơn nữa lần sau trận chung kết các ngươi nhưng là trực tiếp cùng Arai đối mặt nha. A la, lão sư thật đúng là biết đánh đánh chúng ta đây. Nozomi Tuzu mỉm cười nói, bất quá nói cũng đúng. Lần sau địa khu trận chung kết chỉ có thể có một đội ngũ vào vòng. Chúng ta là nhất định muốn cùng Arai tỉ thí. Mà lại nói thật. Thực lực của đối phương quá mạnh mẽ, chúng ta cũng không có hy vọng thắng lợi. Chấm ngoặc kép, theo ánh mắt của ta đến xem. Các nàng khiêu vũ quả thực cũng coi là cấp bậc chuyên nghiệp. Eli Ayase cũng gật đầu nói. Ta nói các ngươi, lại thời điểm này nói cái này sát phong cảnh mà nói không tốt lắm đâu. Maki Nishikino vuốt vuốt chán đầu, bất kể thế nào nói chúng ta cũng hướng bước về phía trước một bước không phải sao? Hơn nữa nhận thức nói thật lên, coi như là Arai thực lực rất mạnh, chúng ta cũng có chúng ta mạnh mẽ chỗ. Ngoặc kép chấm chấm. Nha, không nghĩ tới Maki ngươi lại có thể cũng sẽ nói ra những lời này. Mộc Tiểu Tiểu hé mắt, thật là làm cho ta ngoài ý muốn. Ta cũng vậy à, Nozomi Tuzu cũng cười quỷ dị cười, cảm giác Maki. Chan, nước tương, tựa hồ bị Honoka lây. Ngươi, các ngươi, chớ nói nhảm, ta chẳng qua là, bên cạnh Honoka mấy người nhìn nhau một cái. Sau đó nhấc tay nói, hôm nay nhưng là đã lấy được một cái tin tốt. Chúng ta Muyết thành công đột phá đấu loại tiến vào địa khu trận chung kết. Chúng ta liền ở nhà Tiểu Tiểu ăn mừng như thế nào đây? Nói xong Honoka cười híp mắt nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngoặc kép chấm chấm. Ta không có vấn đề. Chấm ngoặc kép, ý kiến hay. Thứ nhất hưởng ứng lại là Nico. Nàng cặp mắt sáng lên. Gật đầu liên tục, chúng ta ở trong nhà Tiểu Tiểu tổ chức cái yến hội đi. Nhận thức nói thật lên, mặc dù một mực đều ở chỗ này hoạt động, nhưng là lại rất ít tổ chức yến hội đây. Các ngươi cảm thấy thế nào? À, đề nghị này cũng rất tốt. Umi gật đầu một cái, đồng thời ánh mắt không để lại dấu vết nhìn sang Mộc Tiểu Tiểu. Ta cũng cảm thấy rất tốt nha. Kotori cười nói, nha, ta không có vấn đề là được rồi. Maki Nishikino sắc mặt hơi đỏ lên. Quay đầu qua nói, ta cũng không có ý kiến. Hanayo Koizumi nhỏ giọng nói, Jin cũng là miêu tương đương, nếu mọi người đều nói như vậy. Nozomi Tuzu nở nụ cười, ta cũng ở lại đây. Đi, en ngươi thì sao? Ta, hừ, các ngươi đều đồng ý ta phản đối cũng không còn tác dụng gì nữa chứ. Eli Ayase nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu quỷ dị ánh mắt, trong lòng máy động. Trừng mắt liếc hắn một cái liền vội vàng xoay người đầu. Đè xuống trong lòng cái kia một chút ngượng ngùng cùng trên mặt đỏ ửng. Như vậy thì quyết định như vậy. Nico hoan hô một tiếng, ta phải ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn. Các ngươi ai theo ta đi? Ta cùng ngươi đi đi. Tuzu đứng lên nói. Trước khi đi đột nhiên đối với Mộc Tiểu Tiểu nháy mắt một cái. Để cho hắn một trận không giải thích được. Có ý gì? Như thế những người còn lại dứt khoát quét dọn một chút căn phòng đi. Umi Sonada vỗ tay một cái. Đề nghị, đồng thời ánh mắt quỷ dị nhìn Mộc Tiểu Tiểu một cái. Để cho trong lòng của hắn đột nhiên có một cái không tốt dự cảm. Sau một hồi lâu, quả nhiên, nhìn lấy U Mi một mặt thần sắc ngưng trọng tại gian phòng của mình bên trong lặp đi lặp lại tìm kiếm. Cái gì? Mộc Tiểu Tiểu mặt vừa kéo, U Mi, ngươi lại muốn làm gì? Hừ, chẳng qua là tìm một chút có hay không bất lương đồ vật mà thôi. U Mi Sonada nhẹ rên một tiếng, vì phòng ngừa Tiểu Tiểu ngươi lầm vào kỳ đồ. Thường cách một đoạn thời gian ta liền tới lục soát. Cái này quản được cũng quá rộng chứ. Thật may ta cơ trí đem đồ vật toàn bộ ném vào không gian bên trong cái bọc. Bất lương đồ vật, đó là cái gì à? Kotori Minami cùng Umi phụ trách quét dọn Mộc Tiểu Tiểu căn phòng. Nàng tò mò nhìn Umi cùng Mộc Tiểu Tiểu. Hỏi, là cái gì không đồ tốt sao? Chuyện này, nghe được Kotori hỏi tới. Umi Sonada xấu hổ, nàng há miệng. Nhưng là lấy tính cách của nàng nhưng căn bản không có biện pháp nói ra. Chỉ có thể ấp úng, cái này. Bất lương đồ vật, chính là cái đó. Cái vật kia, cái đó. Đồ vật, Kotori Minami nháy nháy mắt quay đầu nhìn về phía Mộc Tiểu Tiểu. Lại thấy hắn nhếch miệng lên, hướng chính mình thần bí cười cười. Trong tay đột nhiên nhiều hơn một tấm CD. Phía trên vẽ ra hạn chế cấp xích lỏa hình ảnh. Nhìn thấy cái này, Kotori nhất thời lấy cái mặt đỏ ửng. La lên, Tiểu Tiểu ngươi. Ngươi lại có thể, ừ, Kotori, ta thế nào? Mộc Tiểu Tiểu tò mò nhìn nàng. Bên cạnh Umi đầu óc cũng mơ hồ nhìn lấy Kotori. Lại nhìn một chút Mộc Tiểu Tiểu. Cái gì cũng không phát hiện. Định thần nhìn lại, phát hiện lúc này Mộc Tiểu Tiểu một bộ ra vẻ vô tội. Trên tay cũng là không có vật gì. Lời nói của Kotori bị nghẹn ở trong cổ họng. Lúc này mới nhớ tới trước tại Akihabara cùng Mộc Tiểu Tiểu gặp nhau chuyện xảy ra. Trong lòng biết hắn khẳng định đem cái đó đồ bẩn giấu đi nơi nào. Chẳng qua là, nàng căn bản không có biện pháp nói ra khỏi miệng a. Vẫn là tại bạn tốt trước mặt của Umi. Vì vậy hai người kia đều yên lặng không nói. Lâm vào từng người lúng túng bên trong. Xoạt xoạt, ta nói các ngươi, căn phòng mau đánh quét sạch rồi. Nico các nàng cũng quay về rồi. Nhanh xuống lầu đi. Đột nhiên xuất hiện Maki cứu các nàng một tên. Umi cùng Kotori đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Sau đó không chút do dự bỏ lại Mộc Tiểu Tiểu đi ra khỏi cánh cửa. Nhìn đến hắn trong bụng cười thầm. Điều đùa giỡn hai cô bé thật đúng là có thú a. Đặc biệt là Umi cùng Kotori loại kiểu này. A, Mộc Tiểu Tiểu ngã vào trên ghế salon, nhìn lấy chung quanh rực rỡ hẳn lên căn phòng, thở dài một tiếng, thật sạch sẽ a. Nếu như các ngươi có thể ngày ngày tới giúp ta quét dọn liền tốt rồi. Nghĩ hay lắm. Trong tay, Eli Ayase cầm lấy một thái đao đem đi tới, trên người vây quanh một cái khăn choàng làm bếp. Cái kia sáng loáng lưỡi đao để cho Mộc Tiểu Tiểu run run người, chẳng lẽ ngươi liền sẽ không tự mình động thủ sao? Đại con trùng lười. Nha, đối với loại chuyện này ta thật sự là không thông thạo. Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng, lên một lượt xuống quan sát mấy lần trước mắt Eli Ayase, bất quá không nhìn ra. Tóc vàng ngươi lại có thể như vậy có người thê khí chất a. Sau đó nhất định sẽ thành là một cái tốt thê tử. Ngươi, ngươi nói cái gì? Trên mặt Eli Ayase một đỏ, ta mới không có. Còn có không được kêu ta tóc vàng. Bất quá thật là làm cho ta ngoài ý muốn. Ngươi cùng Maki Kotori đều là đại tiểu thư chứ? Mộc Tiểu Tiểu nhìn một chút bên cạnh cách đó không xa lướt qua cửa sổ Kotori cùng Maki, rõ ràng là đại tiểu thư lại người đối diện vụ như vậy am hiểu. A, Kotori là hầu gái còn có thể lý giải rồi. Chẳng qua là ngươi cùng Maki liền. Mới không phải đại tiểu thư a. Maki đi tới, mặc dù trong nhà điều kiện không tệ. Bất quá chúng ta cũng không phải là cái loại này cái gì cũng không biết đại tiểu thư. Chẳng lẽ nói tiểu tiểu ngươi thích đại tiểu thư kiểu nữ hài tử? XN, những người bên cạnh đều trợn to hai mắt nhìn lại. Mộc Tiểu Tiểu nhếch mép một cái. Ngượng ngùng sờ lỗ mũi một cái. Tốt rồi, xử lý làm xong nha. Thật may, Nico cho Mộc Tiểu Tiểu giải vây. Bưng một cái to lớn cái mâm đi ra, mọi người nhanh lên một chút đem xử lý bưng qua tới. Đánh nở nắp, một cổ màu trắng hơi nước nhất thời toát ra, nương theo lấy từng trận mê người mùi thơm. Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt sáng lên, chuyện này, đây là Trung Hoa xử lý. Nico, không nghĩ tới ngươi lại có thể sẽ làm Trung Hoa xử lý. Thực là không tồi sao? Ta thích nhất chính là Trung Hoa sắp xếp. Nguyên bản đều không ôm hy vọng, nhưng không nghĩ tới lại có thể ăn đến. Nói lấy nước miếng không tự chủ chảy ra. Trung Hoa xử lý. Honoka mấy người cũng đều nuốt nước miếng một cái. Nghi hoặc nhìn Nico. Phải không? Tiểu Tiểu ngươi thích là tốt rồi. Đây chính là ta đặc biệt đi học đây. Nico ngước đầu. Một bộ dáng vẻ tự đắc. Cười ánh mắt đều híp lại. Hắc. Học à? Umi đột nhiên cười quỷ dị cười. Không nghĩ tới Nico lại có hứng thú đi học cái này à? Đúng. Vậy đúng vậy. Nozomi Tuzu cũng một mặt mỉm cười thân thiện. Nico thật là không nổi đây. Lại có thể sẽ làm lão sư thích ăn nhất Trung Hoa xử lý. Ngạch. Các ngươi. Nico sắc mặt cứng đờ. Cười khan nói. A ha ha ha. Tốt rồi. Mọi người vẫn là tới ngồi xuống đi. Bị quên chúng ta nhưng là ăn mừng lớp like vào vòng. Loại vấn đề này coi như xong đi. Nha. Tạm thời sẽ bỏ qua ngươi. Umi quay đầu nhìn mọi người. Lấy ra một ly nước trái cây, để ăn mừng chúng ta mui ép vào vòng. Cạn ly, cạn ly. X9, Converter, THO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuyencv.com/member/971938 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.